Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 289, chương 293, biệt thành. Nói có người là đen đủi. Đại khái liền là trung phóng như thế. Tiện tay khi dễ cái coi là không cần nghĩ người. Đều có thể đá lấy thép tấm. Bị đỗi đến cửa nát nhà tan. Hắn kỳ thật coi là còn tốt. Tốt xấu trước đó chứa qua một lần hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cha hắn cùng hắn thúc mới thật thảm. Phong quang thời điểm không có lộ diện. Lớn như vậy tuổi tác. Lần thứ nhất ra sân. Liền gặp phải lớn dạ dày vương tranh tài ăn thịt kho cơm. Nói có người tốt số cũng may mắn. Không biết ai vậy. Cái gọi là cuộc sống không như ý sự tình 89 phần 10. Thiên ý nhiều không theo nhân ý. Nào có mấy người là thật hoàn toàn tốt số. Khác biệt đại khái chỉ ở tại. Có người, có thể đem vận mệnh chỗ cho búa tạ. Cũng cùng bùn nuốt, lừa gạt mình vui vẻ chịu đựng. Trong đêm nằm ở trên giường. Nghĩ đến bà nói sự kiện kia. Lưu Tố như cảm thấy mình đại khái biến lòng tham. Tại như vậy lớn may mắn trước mặt. Không tự biết, không biết đủ. Đứng lên, tìm bà đem lời làm rõ. Lưu Tố như quyết tâm đem ý nghĩ thu lại. Giữ bổn phận, thật tốt đem tháng ngày qua. Cho nên việc này cứ như vậy đi qua. Ai cũng không có phát giác. Liên quan tới đối Lưu Tố như phần này giản dị thiện ý hồi báo. Đầu tiên, thẻ tạm trú vấn đề khẳng định là phải giải quyết. Mà này về sau, Giang Triệt từng có hai cái cân nhắc. Cái thứ nhất, tương đối an nhàn an bài. Giang Triệt nghĩ tới dứt khoát làm cho các nàng mẹ chồng nàng dâu hai ở đến biệt thự đi. Cũng không cần làm cái gì. Thì giúp một tay xem phòng ở. Quét dọn, cầm tiền lương. Thế nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Giang Triệt chính mình bác bỏ. Bởi vì nó quả thực là tại tước đoạt Lưu Tố như trên người rất nhiều điều tốt đẹp phẩm chất. Tỉ như vui vẻ, nhiệt tình cùng cứng cỏi. Cái thứ hai cân nhắc, chính là do Trịnh Hãn Phong thực tế áp dụng như thế. Giang Triệt tin tưởng, cái này cực khổ mà kiên cường nữ nhân. Có thể như cỏ dại sinh trưởng, cũng nhất định có khả năng tại dạng này một trong cả quá trình. Thu hoạch càng nhiều, có thể an ổn xuống. Liền có một phần thực tế, sau đó bằng hai tay đi làm một chút việc nghiệp, sẽ có nhiệt tình, lại là cố gắng kiếm tiền, khốn quẫn qua đi, kiếm tiền cuối cùng sẽ để cho người ta vui sướng. Về phần 7 khối 1 mao 10 năm phòng ốc khế ước thuê mướn, Giang Triệt nhớ kỹ, đại khái là theo năm 1997 bắt đầu, Cảng Thành giá phòng sẽ có một đợt nghiêm trọng chuyến về. Cho nên có lẽ tại trong quá trình ấy, nàng lại ở tòa này đã từng liên hành đi đều không cho thành thị. Mua xuống một gian thuộc tại phòng ốc của mình, thật là bao lớn một phần cảm giác thành tựu a. Nếu như không có, đương nhiên cũng không quan hệ, lại nối tiếp thuê chính là. Mặt khác, Giang Triệt ngày đó không có tự mình đi nguyên nhân, đương nhiên cũng không phải lão thái thái ăn mặn lời nói như vậy. Sợ bị lo lắng, hắn những ngày này bề bộn nhiều việc. Thời kỳ này Cảng Thành ngành giải trí thế lực phức tạp. Giang Triệt muốn làm giải trí quản lý công ty. Liền muốn thừa dịp mạng lưới quan hệ mở ra lúc này. Nắm chặt đi cân bằng cùng xử lý. Để dừng chân, trừ cái đó ra. Cổ Thính Nhạc cùng TVB hiệp ước. Cũng cần đàm, một mực rất nhiều ngày. Hắn đều hết sức chuyên chú tại xử lý những vấn đề này. Chưa hôm nay, Giang Triệt cùng Cổ Thính Nhạc cùng một chỗ theo TVB đi ra. Hiệp ước đã ký xong. Cổ Thính Nhạc TV ước ký cho TVB. 5 bộ trò vui, phim cùng quản lý hiệp ước thì lưu tại Giang Triệt bên này. Chiếu trình tự tới nói. Cổ Thính Nhạc là Giang Triệt rực rỡ giải trí văn hóa tại Cảng Thành ký cái thứ hai nghệ nhân. Cái thứ nhất, nói cho đúng là tổ thứ nhất, là Trung Chân cùng Trung Nhân 2 tỷ muội. Hai người bọn họ chính mình có hứng thú, muốn thử xem, thử nếu là thực sự không được, liền chỉ có thể trở về kế thừa ngàn tỷ gia sản. Hắn còn cân nhắc qua đem Trịnh thư ký ký tới, diễn cái điêu, ta mời ngươi ăn cơm chưa a? Ông chủ, Cổ Thính Nhạc lái xe, quay đầu đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế Giang Triệt nói. Cổ Thính Nhạc ông chủ sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút, cười nói, trên tay của ta hiện tại cũng không có gì tài nguyên. Đem hiệp ước ký cho ta. Người thật yên tâm a? Ta yên tâm. Cổ Thính Nhạc cười ha hả nói, ngẫm lại a, 10 ngày qua trước, ngươi còn đi theo ta tại bờ biển chạy thục mạng đường. Hiện tại cũng đã là như thế, ta không ký cho ngươi mới xuẩn a. Hắn nói xong, hai người đều cười rộ lên. Chúng ta đi thế nào ăn? Nhật Bổn món ăn, Ấn Độ món ăn, vẫn là cơm Tây? Cổ Thính Nhạc hỏi. Ta dẫn ngươi đi ăn chút đặc biệt đi. Giang Triệt nói. Ngươi lái xe, ta chỉ đường. Một chiếc đính sắt Tây ra xe đẩy. Bởi vì mới, sắt Tây bên trên có cao lầu. Còn có xe sang trọng. Mốt quần áo cùng váy ngắn thỉnh thoảng lướt qua. Lưu Tố Như ăn mặc một thân màu lam ấn kiểu chữ tiếng Anh giá rẻ áo sơ mi. Tô điểm hình vẽ là anh đào. Nàng không biết kiểu chữ tiếng Anh, cho nên đại khái là nhìn chúng anh đào. Có khách đang đứng tại xe đẩy trước, lui một bước, bởi vì bếp nấu giấu ở sắt Tây dưới đáy. Minh hỏa là nhìn không thấy. Thế nhưng nhiệt độ, có thể theo chủ quán nhanh chóng động tác cùng bột mì màu sắc biến hóa bên trong nhìn ra. Lưu Tố Như đang bận rộn, sau lưng một mực rủ xuống tới màu xám quần dài dài bím tóc theo động tác của nàng lắc lư. Lão thái thái rời đầu ghế đẩu, ăn mặc cũ kỹ tạp dề ngồi ở sau lưng nàng một bên. Ngửa đầu nhìn xem, lại sau lưng, là một khối chính tông thiện đông bánh rán lớn trắng đen chiêu bài. Thật chính tông, ước chừng cái 60 ra mặt lão khách nhân chỉ chiêu bài hỏi. Chính tông, ở nhà thế nào làm? Tại đây cũng thế nào làm? Ngươi từng bên dưới liền biết. Lưu Tố Như đem làm tốt bánh rán bao hết, đưa tới. Khách nhân đem tiền đặt ở xe đẩy bên trên. Hai tay tiếp, bưng lấy, cắn một cái. Nhìn thấy người phảng phất có thể nghe thấy trong miệng hắn chậm rãi vang lên giòn tiếng. Ăn kiểu gì? Lưu Tố Như có chút chờ mong hỏi. Ông lão nhẹ gật đầu. Lại bị lệch hướng về phía một bên. Hốc mắt hơi đỏ lên. Mập mờ nói. Là cái mùi này. Rất lâu không ăn được. Ngươi, là lão gia nhân a? Đúng vậy a, đi ra mấy thập niên. Vậy trong nhà người đâu? Ta không biết a. Ân, đi trước, quay đầu ta mang đồng hương đến. Chỗ này, chúng ta thiện đông đồng hương cũng không ít. Mãi mãi cho đến già người sau khi đi. Giang Triệt cùng Cổ Thính Nhạc mới xuống xe. Lưu Tố Như mạnh mẽ cái ngẩng đầu, trông thấy đứng tại mấy cái khách hàng phía sau Giang Triệt. Ánh mắt sáng lên một cái, nói, nghe nói ngươi bề bộn nhiều việc. Ai nha, ngươi trợn nhìn, lão thái bà ngươi xem. Hắc tiểu tử trợn nhìn. Hắc tiểu tử Giang Triệt cười khổ một tiếng, hỏi, thế nào, sinh ý vẫn được sao? Lưu Tố Như gật gật đầu. Vừa mới bắt đầu, hoàn thành, vậy thì tốt, sinh ý đều là chậm rãi làm. Kỳ thật cũng chưa chắc đều muốn làm chính tông. Khẩu vị có khả năng căn cứ cảng thành người yêu thích đi đổi. Giang Triệt cùng với nàng hàn huyên vài câu, nói, đến, cho chúng ta hai các bầy một cái. Lưu Tố Như vui vẻ đáp ứng nói, được rồi. Cổ Thính Nhạc bỏ tiền. Lưu Tố Như nói, cũng không dám đưa tiền. Giang Triệt suy nghĩ một chút, vậy liền không cho. Lưu Tố Như lúc này mới cúi đầu an tâm bày bánh rán. Cổ Thính Nhạc đành phải đem tiền thu lại, nói, loại kia ta về sau kịch truyền hình gieo nhiều tới ăn, giúp đại tỷ đánh quảng cáo. Chủ ý này không tệ. Hai người cầm bánh rán liền đứng tại quán nhỏ bên cạnh ăn xong. Trong lúc đó nhìn xem thỉnh thoảng có người đến. Ông lão, người trẻ tuổi, còn có ăn mặc đồng phục học sinh muội. Lưu Tố Như không ngừng bận rộn, trên mặt có mồ hôi, khóe miệng một mực có nụ cười. Nghe nói ngươi muốn đi về trước, bắt lấy cái khe hở. Nàng ngẩng đầu hỏi. Giang Triệt nói, ta cùng Đông Nhi ngày mai liền trở về. Kia cái gì, ngươi giúp đủ nhiều, không cần lo lắng ta, bọn ta có thể qua tốt. Ta biết. Một mực đến xe chạy ra khỏi đi. Lưu Tố Như mới quay về sau xe, nhẹ nói câu tạ ơn, quay đầu trở lại. Có cái khách nhân đứng tại trước gian hàng, nhìn mấy lần, tựa hồ có chút lưỡng lự. Chính Tông Thiện đông bánh rán lớn, rất thơm, ngài từng một cái. Lưu Tố Như nhiệt tình chào mời nói. Xe đường vòng đi Lara trong nhà tiếp Đông Nhi, bởi vì nghe nói tiểu Đông Nhi tỷ tỷ lần này phải đi về. Tiểu cô nương khóc cái đầy mắt đỏ bừng. Đông Nhi trên xe cũng vụng trộm bôi hốc mắt. Bây giờ trở về khách sạn sao? Cổ Thính Nhạc hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, đột nhiên mới nhớ tới. Lần này tới trước đó, chính mình một mực cảm thấy hứng thú một cái điểm. Hắn nói, chúng ta đi xem một chút Cửu Long thành trại đi. Thành trại tại Cửu Long vượng sừng phía bắc, Khải Đức sân bay đường băng đường chân trời. Nghe nói có đôi khi máy bay lên xuống, người cầm cái dài cây trúc, có thể đâm vào thân máy bay vị trí. Hơn nửa canh giờ, xe tại giới hạn đường phố đông đầu phố dừng lại. Cổ Thính Nhạc nhấc ngón tay hướng, nói, liền là nơi này. Giang Triệt theo cửa sổ xe nhìn ra ngoài, vô số đen xì cửa sổ, lít nha lít nhít, một cái tổ ong kiến trúc, tầng tầng lớp lớp chiêu bài, dây anten cùng xào phơi đồ đều còn tại, thế nhưng rất nhiều lâu đã sập, bụi mù như bị cố định trụ, tối tăm mờ mịt một mảnh, một khung máy bay theo trên đỉnh lướt qua, trong tiếng nổ vang, nửa tòa phế tích, bóc ra, hẳn là, ta cũng đã lâu không có tới. Người bên trong đâu? Đại khái khắp nơi có đi. Cổ Thính Nhạc nói. Muốn hay không đi xuống xem một chút? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Được rồi. Đi một vòng đi. Xe dọc theo dỡ bỏ bên trong Cửu Long thành trại chậm rãi đi vòng. Khúc Đông Nhi ghé vào cửa sổ xe một bên nhìn một lúc lâu. Có chút hoang mang. Quay đầu lại hỏi Giang Triệt. Ca ca. Nơi này, rất lợi hại phải không? Vẫn rất có thú. Nàng nhìn không ra chỗ nào lợi hại theo thú vị. Cái này, đại khái chỉ là nghe thú vị đi. Giang Triệt nói, cái gọi là giang hồ. Đại khái cho tới bây giờ đều là nghe tới thú vị. Hắn nghĩ đến, hôm sau, sâu cảng quan khẩu, Trần Hữu Thụ cùng Trịnh Hãn Phong lại muốn lưu mấy ngày. Giang Triệt một tay lôi kéo dương hành lý. Một tay nắm Khúc Đông Nhi, xếp hàng chuẩn bị quá quan. Đông Nhi thỉnh thoảng quay đầu, theo để đưa tiễn Cổ Thính Nhạc. Lão Bưu đám người phất tay, quá quan, dòng người trở nên chen chúc. Giang Triệt thấp người đem Đông Nhi bế lên. Đông Nhi tại trong ngực hắn quay đầu xem trong chốc lát, có chút không bỏ, đáp lấy Giang Triệt bả vai nói. Ca ca, vì cái gì ta cảm thấy lần này tới Cảng Thành đặc biệt tốt? Giang Triệt nói, vì cái gì a? Ngô, bởi vì, rất nhiều nha. Khúc Đông Nhi một bên nghĩ, một bên nói, bởi vì sinh nhật, ăn mì, trứng trần nước sôi cùng bươm bướm cài tóc, bởi vì Harry Potter, còn có thỏ tai dài, bởi vì, ân, Lara, lão Bưu bá bá, hai người tỉ tỉ, còn có, ta còn theo có dựng thẳng ca ca học được bản lĩnh. Liền. Còn có, rất nhiều nha. Đông Nhi miệng dừng lại, ôm Giang Triệt cổ, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vai của hắn ổ. Theo Thâm Thành bay trở về Lâm Châu, là trong đêm máy bay. Giang Triệt sớm cho nhà gọi điện thoại. Máy bay trời vừa rạng sáng nhiều rơi xuống đất, ra sân bay, có chút lạnh đêm. Lão ba đứng ở nơi đó, trông mong nhìn quanh, ta mới nói, chính chúng ta đón xe trả lại liền tốt. Giang lão bản bận rộn như vậy. Trên xe, Giang Triệt trêu ghẹo nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.